Xin mời được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Thuế Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 259 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng hiện tại Diệp Viễn vừa mới thị phạm cho những cái ma dược sư ở tại bên ma tộc này xem một màn biểu diễn luyện đàn. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 259 có tựa đề Đến cũng đến rồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tạp thần điện hạ, xin hãy dừng bước. Tạp thần đưa theo Lân Hoa cùng tiến vào bên trong ma dược đường thì bị một nhất tinh ma dược sư ngăn lại. Mặc dù ở tại Vương Thành, địa vị của tạp thần cũng khá cao, thế nhưng khi ở tại ma dược đường thì hắn cũng không có dám làm càn tại đây. Hóa ra là Lỗ Ác Huynh, 10 ngày trước ta cùng với đại nhân Mông Kỳ có hẹn, bây giờ có một chút chuyện trọng yếu, muốn thương lượng cùng với cả hắn một chút. Tạp thần chắp tay hành lễ. Mặc dù đối phương chỉ là một ma dược sư nhất tình, thế nhưng lại là đồ đệ giỏi của đại nhân Mông Kỳ, người bình thường không có thể nào đắc tội. Lỗ Hách nói, xin lỗi, tạp thần điện hạ, sư tôn của ta đang gặp một vị khách quan trọng ở bên trong. Ngài đã dặn dò, bất cứ ai cũng không có thể nào được làm phiền. Tạp thần nghe vậy thì nhíu mày. Cái gì? Ngay cả đến ta cũng không ngoại lệ sao? Ta chính là thay mặt phủ thành chủ mà đến. Chuyện này cũng không có phải là cái chuyện tầm thường đâu. Hơn nữa, ta cũng đã hẹn từ 10 ngày trước rồi. Cái này... Trên mặt của Lỗ Hách lộ ra vẻ khó xử. Quả thật là thân phận của tạp thần cũng không có phải là bình thường. Hơn nữa, cũng không phải là tạp thần tự mình đến, mà là thay mặt phủ thành chủ đến. Mà dù Huyết Viêm Diêm Điện cũng không có sợ phủ thành chủ, thế nhưng vẫn là nên cho một chút mặt mũi. Hay là làm phiền Lỗ Hắc Huynh đi thông báo một tiếng đi. Làm như vậy thì chắc hẳn là Mông Kỳ đại nhân sẽ gặp ta. Tạp Tần chắp tay nói. Lỗ Hách ngẫm lại gật đầu. Vậy được rồi, ta đi hỏi sư tôn một chút. Đợi Lỗ Hách xoay người đi vào, Lân Hoa cười. Cũng không biết đại nhân Mông Kỳ sẽ gặp các đại nhân vật thế nào, lại có thể là không có để ý đến chuyện của chúng ta như vậy. Tạp Tần cười. Có thể là chặn chúng ta ngoài cửa, vậy thì nhất định là một đại nhân vật rồi. Ta đoán rất có thể là một ma dược sư tam tinh. Lân Hoa gật đầu, đồng ý với những suy đoán như vậy. Vừa đúng lúc này, Phiền Vũ cũng đi vào ma dược đường. Nhìn thấy Tạp Tần cùng với Tân Hoa, Lân Hoa, thì trong lòng của Phiền Vũ hơi ngừng lại, thầm nghĩ không tốt. Gần đây, ma dược đường cho ra một nhóm đan dược vô cùng quý hiếm. Không ít thế lực đã lập tức hành động sau khi mà nghe tin. Trong lúc này, thế lực có sự cạnh tranh mạnh nhất dĩ nhiên chính là phủ thành chủ. Mặc dù thực lực luyện đan của đám người Mông Kỳ ở trước mặt Diệp Viễn còn rất kém, thế nhưng mà đan dược mà ma dược đường chế tạo ra thật sự là vẫn rất được hoan nghênh ở tại Vương Thành Tạ Bằng. Bởi vì ma tộc thực sự là có quá ít những ma dược sư tốt. Phủ thành chủ cũng đã nhận được tin tức từ sớm, cho nên tại 10 ngày trước đây, Tạp Tần cũng đã hẹn xong với Mông Kỳ rằng ngày hôm nay sẽ gặp mặt. Phải mặt của Tạp Tần vui vẻ nói, Phiền Vũ Huỳnh đến chậm một bước rồi, ngày hôm nay đại nhân Mông Kỳ không có tiếp khách đâu, xin mời người trở về cho. Sắc mặt của Phiền Vũ có chút khó coi, hắn ta hừ lạnh. Phủ thành chủ các người ăn thịt, ta ngay cả miếng canh cũng đã không có cho người khác uống hay sao? Lần này nhất định là phiền gia chúng ta phải liều chết với các người đến cùng rồi. Ta tần cười. Bây giờ ta phải vào bàn bạc chuyện chính cùng với cả đại nhân Mông Kỳ, người lấy cái gì mà để liều chết với ta đây? Muốn cùng chết thì lần sau là phải đến sớm một chút đi. Cơ mặt của Phiền Vũ co rút lại, bỗng nhiên cảm giác bất lực. Lai lịch của tứ đại gia tộc so với phủ thành chủ thì vẫn là kém hơn rất nhiều. Người ta có tiền có thế, mỗi lần ra giá đều là sẽ cao hơn gấp 3 lần so với người khác. Như thế thì làm sao có chuyện mà đấu nữa. Lúc này Lô Hách đi ra từ bên trong, biểu hiện ở trên mặt hơi khó coi. Tà Tần nhìn thấy biểu tình này của Lỗ Hách thì trong lòng cũng không có khỏi ngưng lại một chút. Lỗ Hách huynh, không biết đại nhân Mông Kỳ nói như thế nào? Tà Tần chắp tay nói. Lỗ Hách tức giận. Xin mời Tà Tần điện hạ về trở về cho. Ta mời người trở về, người lại cứ muốn ta phải đi quấy rầy sư tôn. Lần này thì hay rồi, ta đã bị người mắng cho một trận. Người vui lắm có phải không? Hiển nhiên Lô Ách đã không thể giữ được sáng vẻ lịch sự lúc ban đầu nữa. Lần này, hắn hẳn là bị mắng không nhẹ. Vừa rồi lúc đi vào, mới vừa bẩm báo tên của Tạp Tần, thì lập tức đã bị Mông Kỳ chửi mắng một trận. Ngay cả những lời như là sẽ trục xuất khỏi sư môn cũng đã nói ra. Tâm tình của Lô Ách bây giờ có thể tốt thì mới là lạ. Vẻ mặt của Tạp Tần lúng túng, nhét vào tay của Lô Ách một cái nhẫn chữ vật, nói: ở chỗ này có 5 vạn ma nguyên thạch hạ phẩm, coi như là lệ phí cho việc Lỗ Huynh vất vả rồi. Nếu như mà đại nhân Mông Kỳ gặp mặt một người khách quan trọng ở bên trong như vậy, vậy thì Tạp Tần ta cũng sẽ không có quấy rầy nữa, không khác lại tới. Ai ngờ Lỗ Hách lại trực tiếp đẩy những chữ vật về. Hắn nói: vừa rồi sư tôn đã vô cùng tức giận, ngay cả những lời lẽ như là trục xuất khỏi sư môn cũng nói ra rồi. Người đây là đang muốn ta đi tìm đường chết có phải không? Đi mau, đi nhanh lên. Tà Thần buồn bực không thôi. Hắn cũng không biết rốt cuộc là Mông Kỳ đã gặp một người khách quan trọng nào. Kể cả có gặp mặt thành chủ đại nhân cũng không có đến mức người thông báo một tiếng thì lập tức đã đòi đuổi đồ đệ ưu tú của mình ra khỏi sư môn như vậy chứ. Hơn nữa, hắn cũng không nghe nói rằng gần đây có vị đại nhân nào tới trong thành. Hay là hỏi thăm một chút xem, rồi làm một ít bồi thường mới là thỏa đáng. Nhưng nếu như bởi vì chuyện này đắc tội với ma dược đường thì có khả năng là sẽ mất nhiều hơn được. Xoa xoa cái mũi, sắc mặt của Tạp Tần lộ ra vẻ khó chịu. Hắn ta liếc nhìn Phiền Vũ: người vẫn chưa có từ bỏ ý đồ sao? Hắn thản nhiên nói: đi đi, người không có nghe thấy là đại nhân Mộng Kỳ đã gặp một vị khách quan trọng sao? Chẳng lẽ người lại muốn hại cho Lỗ Huỳnh bị mắng một lần nữa hay sao? Lời này cũng có chút khiến cho lòng của hắn bị thương, rõ ràng làm cho Lỗ Hách ấm ức. Vừa rồi tâm tình của Lỗ Hách không tốt, vậy nên không để ý đến Phiền Vũ đang ở bên. Tà Thần vừa nói như vậy, hắn mới để ý tới Phiền Vũ đứng ở một bên đã lâu. Quanh năm Lỗ Hách xử lý mọi việc cho Mông Kỳ cũng là một cái người khôn khéo. Hắn nhìn thấy Phiền Vũ thì lập tức hai mắt tỏa sáng, cười cười: hóa ra là Phiền Vũ công tử cùng tới. Xin lỗi vì Lỗ Hách đã không tiếp đón chủ đáo. Vừa rồi Tà Thần nói mấy câu kia thật ra là để cho Phiền Vũ rút lui, không nghĩ tới Lỗ Hách lại có thể chủ động nói như vậy. Phải biết vừa rồi ngay cả thể diện của hắn mà cũng không có trò. Lỗ Hách huynh nói gì vậy? Là Phiền Vũ đột nhiên tới thăm, đã quấy rầy tới rồi. Phiền Vũ vội vàng nói. Lỗ Hách cười: Phiền Vũ công tử tới ma dược đường cũng là vì muốn gặp mặt sư tôn sao? Phiền Vũ lộ ra vẻ lúng túng, chẳng qua là hắn vẫn gật đầu. Phiền Vũ sẽ rời đi ngay, không có rước thêm phiền phức cho Lỗ Hách huynh nữa. Lỗ Hách bị dọa cho một trận giật mình, vội vàng kéo hắn lại nói: đừng đi, đến thì cũng đã đến rồi, đi cái gì chứ? Ta đi vào thông báo một tiếng, người chờ một lát. Nói xong thì Lỗ Hách trực tiếp xoay người rời đi. Tà Thần lúc này đã đi ra đến cửa, miễn cưỡng dừng lại. Hắn nhìn về phía bóng lưng Lỗ Hách đang rời đi, tức đến mức xanh cả mặt. Là cái chuyện gì vậy? Từ đầu tới cuối Lỗ Hách đều không có trò là mình nhìn thấy khuôn mặt hài hòa. Lỗ Hách đều không có cho mình nhìn thấy khuôn mặt hài hòa. coi như là vừa rồi bằng lòng vào bẩm báo, thì vẻ mặt cũng là tràn đầy vẻ không tình nguyện. Hiện tại lại thay đổi. Phiền Vũ nói là muốn rời đi, hắn vậy mà lại chủ động lôi kéo, không có cho đi, còn chủ động nói là vào thông báo. Không phải là hắn mới vừa nói, là ngay cả những lời như trục xuất, thì sư môn Mông Kỳ cũng đã nói ra sao? Vẻ mặt của Phiền Vũ cũng mờ màng, hoàn toàn là không có hiểu chuyện gì. Giao tình giữa mình cùng với Lỗ Hách, khi nào mà lại tốt như vậy chứ? Không bao lâu sau, thì Lỗ Hách vui vẻ bước ra, nói với Phiền Vũ. Sư tổ nói rằng, để cho công tử Phiền Vũ chờ tại thiền điện một chút, chờ hắn làm xong công việc, thì ngay lập tức là sẽ tới gặp người. Hạnh phúc quá tới bất ngờ, Phiền Vũ hoàn toàn không kịp phản ứng, là xảy ra cái chuyện gì vậy? Một bên, sắc mặt của Tạp Thần đã sớm đen như đít nồi. Lỗ Ách Huynh, là cái chuyện gì vậy? Có phải là người vừa nói Mông Kỳ đại nhân không có muốn gặp ai sao? Mặc dù là Tạp Thần tức giận, nhưng vẫn cố bình thản nói. Cái điều này quá rõ ràng là tiêu chuẩn kép. Lỗ Hách nhíu mày, không vui. Cái gì? Ý người là ta đang gạt người sao? Có muốn chờ sư tôn đi ra rồi chúng ta đối chất hay không? Mặc dù Tạp Thần đã cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình, nhưng cũng không thể nào che giấu được sự nghi ngờ bên trong. Cơn tức giận của Lỗ Hách đột nhiên bốc lên. Chính mình giúp hắn vào bẩm báo, chỗ tốt đâu không thấy, còn bị sư phụ mắng trong một trận. Cũng không có phải là Mông Kỳ chỉ có một mình hắn là đồ đệ. Nếu như vì chuyện này mà bị ghét bỏ, thì sau này làm sao mà sống? Vậy mà Tạp Tần này không những đã không có cảm kích mình, còn tỏ ra nghi ngờ. Bồ Tát còn có thể tức giận. Cuối cùng thì Lỗ Hách cũng không có muốn trườn lại mặt mũi cho Tạp Tần nữa. Vẻ mặt của Tạp Tần lúng túng nói, Lỗ Hách huynh, vừa hiểu lầm rồi, ta... Lỗ Hách trực tiếp ngắt lời, cười lạnh. Không có hiểu lầm. Chuyện trước kia coi như là chưa có từng xảy ra. Coi như là ta đã tự mình đa tình. Là ta kết nhầm bạn thôi. Xin mời Tạp Tần điện hạ về trò. Mặt của Tạp Tần biến sắc. Hắn biết lần này đã đắc tội với Lỗ Hách rồi. Hắn đứng đó, đi không được, mà không đi thì cũng không xong. Lỗ Hách lại lạnh lùng nói, còn có chuyện gì nữa hay sao? Điện hạ không có đi, thì không lẽ là còn muốn ta phải tiễn điện hạ sao? Cuối cùng, Tạp Tần vẫn phải thất vọng đi ra. Không có ai hiểu được nỗi uất ức trong lòng của hắn ta. Với địa vị của hắn, ở tại vương thành Tạp Bằng này, ai dám đối xử với hắn như vậy? Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng. Chắc chắn là có vấn đề. Quan hệ của Phiền gia cùng với Ma Dư Đường làm sao có thể bằng chúng ta được? Ngày hôm nay, mọi chuyện thật sự là không có bình thường. Ta nhất định là phải tìm cho bằng được cái người mà Mộng Kỳ gặp. Vẻ mặt của Phiền Vũ mở mịt, đi theo Lỗ Hách vào thiền điện. Vừa mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một người vô cùng là quen thuộc. Lý Cơ, tại sao ngươi lại ở đây? Phiền Vũ kinh ngạc. Người cũng tới đây sao? À, là ta đi cùng với Nguyên Tiêu đi dạo một chút. Sau đó thì hắn nói là muốn tới Ma Sư Đường, cho nên ta cùng với hắn ở đây. Lý Cơ đỏ mặt nói, cùng với Nguyên Tiêu tới? Hắn đang ở đâu? Sắc mặt của Phiền Vũ trầm xuống. Cái tên tiểu tử này, muội muội cùng với hắn đến đây, hắn thì hay rồi, lại bỏ muội muội một mình ở đây. Trong mắt Lý Cơ hiện lên vẻ đắc ý, cười nói, hắn là đang ở cùng với Mông Kỳ ra ra nói chuyện phiếm, trò chuyện cũng đã 3 ngày 3 đêm rồi. Cái gì? Phiền Vũ bị câu nói này của Lý Cơ dọa cho giật mình. Hắn quay đầu nhìn Lỗ Hách, trợn mắt lên. Lỗ Hách huynh, khách quý mà huynh nói, không có phải là cái tên Nguyên Tiêu đó chứ? Lỗ Hách cười híp mắt. Không phải là hắn thì còn vào ai nữa? Phiền gia người đúng là giỏi giấu giếm, mời được một nhân vật lớn như vậy mà không có cho ai biết. Phiền Vũ hoang mang. Cái gì? Nhân vật lớn? Thực lực của Nguyên Tiêu thật sự là cũng không tồi. Thế nhưng điều mà nói là một nhân vật lớn thì hình như có vẻ hơi khoa trương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lỗ Hách còn tưởng Phiền Vũ biết chuyện, xem ra thì hắn thật sự là không biết. Vẻ mặt của Lý Cơ kiêu ngạo nói, ca ca, Ta là vì đã chứng kiến Nguyên Tiêu luyện đan thì mới biết hóa ra hắn cũng là một ma dược sư, hơn nữa còn là vô cùng lợi hại. Vẻ mặt của Ly Cơ hưng phấn kể ra chuyện kia. Phiền Vũ nghe xong thì trợn mắt há mồm. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghi ngờ Nguyên Tiêu này liệu có thực sự là Nguyên Tiêu mà hắn ta biết không. Tuổi của Nguyên Tiêu nhỏ hơn hắn, tại sao lại có thể là một ma dược sư mà ngay đến Mông Kỳ đại nhân cũng phải kính nể chứ. Thế nhưng Ly Cơ ở đây, Nguyên Tiêu này không có phải là cái người kia thì còn ai vào đây nữa. Hắn còn tưởng rằng Mông Kỳ đại nhân gặp nhân vật lớn cỡ nào mà ngay đến tạp tần cũng không thèm để mặt, không nghĩ tới cái người đó lại là Nguyên Tiêu. Thảo nào khi nãy Loách nhìn thấy mình thì lại hưng phấn đến như vậy, hóa ra là bởi vì Nguyên Tiêu. Phiền Vũ là ai chứ? Hắn ngay lập tức nhận ra Loách thân thiết với hắn vì là muốn hắn cứu mạng hắn ta. Trước đó bởi vì giúp cho tạp tần thông báo nên hắn đã đắc tội với Mông Kỳ. Mà Phiền Vũ đây là ca của Ly Cơ, quan hệ của Ly Cơ cùng với Nguyên Tiêu lại vô cùng thân thiết, cho nên dĩ nhiên Mông Kỳ coi hắn là người thân cận với Nguyên Tiêu. Cái cảm giác này giống như đang mơ vậy. Ngũ lão của Ma Sư Đường nghe Diệp Viễn giảng đạo đã được tròn 3 ngày. 3 ngày này năm người Mông Kỳ giống như là như si như say. Bọn họ chưa từng biết hóa ra luyện đan còn có nhiều phương pháp như vậy. Diệp Viễn đúng là cao thủ luyện đan. Bọn họ làm cách nào cũng không có thể nào làm hắn phân tâm, dù chỉ là một chút trong lúc luyện đan. Cuối cùng, Diệp Viễn luyện chế ra một viên đan dược phẩm cấp cao, khiến cho bọn họ kinh ngạc. Lúc này thì bọn họ mới hiểu tại sao trước đó Diệp Viễn lại nói là bọn họ yếu. Ngay cả đến cái việc cơ bản nhất, đó là tập trung tinh thần khi luyện đan cũng không làm được, thì còn nói gì đến việc luyện đan cấp cao. Diệp Viễn cũng biết ma tộc vốn là tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, mà bọn họ tập trung luyện đan cũng là khó. Nhưng thật ra cũng là do người làm. Đám người Mông Kỳ không có làm được bởi vì cách làm không đúng. Diệp Viễn dạy lại cho bọn họ cách tập trung tinh thần. Bọn họ giống như là nhặt được bảo bối, vô cùng là biết ơn Diệp Viễn. Mông Kỳ đang vui vẻ thì Lộ Hách lại vào nói là Tào Tân tới tìm, làm sao mà hắn không giận dữ cho được. So với việc tăng thường lực luyện đan lên thì Tạp Tần tính là gì? Đột nhiên Diệp Viễn như nhớ tới điều gì đó, hắn nói: mấy ngày này cùng với các người nói nhảm suốt, khiến cho ta quên mất không có làm chính sự rồi. Ngô lão không có gì để nói, truyền dạy kinh nghiệm cho bọn họ là trở thành là nói chuyện nhảm sao? Thật ra những điều mà Diệp Viễn nói với bọn họ cũng không quá thâm sâu. Giống như cái việc tập trung tinh thần, tuy chỉ là kiến thức luyện dược sư cơ bản thôi, thế nhưng ngũ lão đều không làm được. Bọn họ có thể luyện ra được đan dược cũng đã là kỳ tích rồi. Đương nhiên, mặc dù là Diệp Viễn có cười nhạo cách luyện đan của ngũ lão, thế nhưng cũng không có xem thường ma dược sư. Cách ma tộc luyện đan thật sự là cũng có những chỗ rất độc đáo. Không biết chính sự mà Nguyên Tiêu đại sư nói tới là cái gì vậy? Mong Kỳ sẽ phái người đi làm. Cũng xin Nguyên Tiêu đại sư bớt chút thời gian tới giảng thêm cho chúng ta một lúc nữa. Mông Kỳ hiện tại vô cùng kính trọng Diệp Viễn. Hắn không ngờ trình độ đàn đạo của Diệp Viễn có thể là đạt đến cảnh giới cao như vậy. Hắn thậm chí còn thấy các ma dược sư tam tỉnh ở trong thành kia cũng không có hơn được Nguyên Tiêu đại sư này, mặc dù là bọn họ có thể luyện chế ra được đan dược tam giai. Diệp Viễn lại nói: giảng đạo đến đây thôi. Ta đến ma dược đường này chính là muốn mua một vài loại linh dược. Hơn nữa, ta còn có chuyện phải đi Bách Hiểu Đường một chuyến. Các người không có thể nào làm thay ta được. Mông Kỳ nghe xong thì vội nói: Nguyên Tiêu đại nhân nói những lời này không có phải là đánh vào mặt của Mông Kỳ ta sao? Một vài loại linh dược mà thôi, mua cái gì mà mua chứ? Chỉ cần là ma dược đường có thì đều là sẽ tặng ngài hết. Nếu như mà không có, vậy thì ma dược đường chúng ta cũng là sẽ nghĩ cách lấy về. Còn về phía Bách Hiểu Đường, chỗ bọn họ không dễ vào. Ngài cầm huyết diêm lệnh này của chúng ta đi. Những tiền kia sẽ không có làm khó đại sư nữa. Huyền Kim Đan nhị truyền quả thật là có một chút hiếm thấy. Nhưng mà thực lực của ma dược đường cũng không có phải là tầm thường. Mông Kỳ nói với Diệp Viễn rằng trong vòng nửa tháng sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả những loại linh dược cho hắn ta. Tất nhiên, Diệp Viễn biết tâm tư của Mộng Kỳ, cùng hứa với hắn rằng nửa tháng sau thì sẽ lại giảng đạo cho bọn họ. Xong việc thì Diệp Viễn tự mình rời đi. Mặc dù Ly Cơ không có muốn ở lại, nhưng cũng không có làm gì được. Diệp Viễn đi Bách Hiểu Đường để hỏi thăm tin tức, nàng cũng không có giúp được gì, chỉ có thể ở lại Ma Dược Đường. Hiện tại ở trong mắt của Mông Kỳ thì Ly Cơ không chỉ là một tiểu nha đầu. Nàng nói Nguyên Tiêu chính là nam nhân của nàng, tại sao lại không có tận dụng mối quan hệ này? Trên đời này cái gì chính là lợi hại nhất? Lợi hại nhất không có phải là nắm đấm của nam nhân, mà là những lời nhỏ nhẹ nói bên tai của nữ nhân. Còn chuyện đan dược kia cũng không có phải là nói đùa. Mông Kỳ tự mình làm chủ, vừa bán vừa tặng cho Phiền Gia. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Phiền Vũ cũng có chút hoang mang. Đan dược mà Ma Dược Đường luyện ra vô cùng khan hiếm, cho dù là phủ thành chủ thì cũng phải ra giá rất lớn thì mới có thể mua lấy. Một nhóm đan dược có thể tăng thực lực của một gia tộc lên mức đáng kể. Phiền Vũ vô cùng cảm kích Diệp Viễn, hắn nóng lòng muốn ngay lập tức đưa Ly Cơ lên giường với Diệp Viễn. Mà lúc đi ra khỏi Ma Dược Đường, Diệp Viễn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Một tiếng xé gió truyền đến, mấy đạo hàn mang lao tới Diệp Viễn với một loại tốc độ đáng sợ. Là ám khí sao? Nổ cho ta. Hoặc gần lúc này niệm pháp quyết, những phi đao kia ngay lập tức lên nổ tung ở trên không, hóa thành vô số những mảnh vụn, chặn hết tất cả mọi đường lui của Diệp Viễn. Bị những mảnh vụn này bắn trúng thì sợ rằng thân thể của Diệp Viễn sẽ bị trọng thương. Khóe miệng của Hoắc Ân hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn cho rằng là cái nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Hắn đã gần đạt đến cảnh giới ma soái, cũng không có thèm tính toán. Diệp Viễn tuyệt đối không có thể nào thoát khỏi trong lần ám sát này. Tất cả mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh. Cho dù là Diệp Viễn có mạnh đến đâu thì cũng không có thể nào phản ứng kịp. Hoắc Ân không nhìn Diệp Viễn, hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, thân thể của Diệp Viễn biến mất tại chỗ. Huyễn ảnh sát. Sắc mặt của Hoắc Ân đại biến, cảm giác nguy hiểm lập tức xuất hiện. Bóng dáng của Diệp Viễn mơ hồ lao về phía hắn ta. Quá nhanh đi. Bằng thực lực của hắn, cô chỉ miễn cưỡng có thể là thấy kịp được thân hình của Diệp Viễn hiện ra. Huyết linh kiếm pháp. Hoắc Ân quát lên một tiếng chói tai. Kiếm pháp nhanh như chớp liền đâm về phía cái bóng mờ kia. Trong nháy mắt, hai người đã giao chiến không biết bao nhiêu lần. Dư lực mạnh mẽ khiến cho xung quanh biến thành một đống đổ nát. Sau vài hơi thở, Diệp Viễn xuất hiện ở cách đó chừng khoảng trăm trượng, sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở không có ổn định. Chắc hẳn là vì đã tiêu hao quá nhiều thần nguyên. Nhưng Hoắc Ân thì cũng không có khác gì. Hắn thở hổn hển từng trận. Trận giao đấu vừa rồi đã khiến cho hắn phải tiêu hao rất nhiều ma nguyên. Từ lúc hành đánh lén Diệp Viễn cho tới bây giờ thì mới chỉ vẹn vẹn có 10 hơi thở. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hoắc Ân không thể nào ngờ Diệp Viễn lại có thể là mạnh đến như vậy. Nếu như hắn không phải là sát thủ, phản ứng nhanh nhẹn thì suýt chút nữa đã bị Diệp Viễn bất ngờ đánh chết. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này Hoắc Ân cuối cùng cũng biết muốn lấy 3.000 vạn ma nguyên thạch hạ phẩm kia là khó khăn đến đâu. Nhân lúc hắn đang bị thương phải giết hắn. Hoắc Ân chính là một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn nhìn ra được một chiêu vừa rồi đã là quá sức chịu đựng đối với Diệp Viễn. Hắn là hiện tại cũng đã không còn có nhiều sức để mà đánh trả nữa. Tốc độ của Diệp Viễn rất nhanh, thế nhưng tốc độ của Hoắc Ân cũng không chậm. Thật là một sát thủ, tất nhiên là tốc độ thì không có thể nào tầm thường. Huyết linh kiếm pháp. Toàn thân của Hoắc Ân hiện lên từng đạo huyết quang, nhanh như chớp lại lao về phía Diệp Viễn. Thế nhưng hắn không có cơ hội ra tay. Năm bóng người đồng thời xuất hiện, ra tay ngăn cản Hoắc Ân lại. Chỗ này chính là cửa chính của Ma Dược Đường. Xảy ra chuyện lớn như vậy, là sao mà có thể không kinh động đến bọn hắn cho được. Sắc mặt của Hoắc Ân biến đổi, trầm giọng. Ta chính là người của ám sát đường. Có người treo tưởng ta muốn ta giết cái tên tiểu tử này. Mặc dù Ngũ Lão là ma dược sư, thế nhưng khả năng chiến đấu cũng không kém. Lấy 5 chọi 1, đương nhiên là sẽ không thua. Sở dĩ Hoắc Ân dám ở chỗ này động thủ, đó là bởi vì đây chính là địa bàn của người một nhà. Ở đây không có một ai dám nói gì, ngay cả khi mà thấy hắn ta giết người. Mặc dù thuộc các nhánh khác nhau của Huyết Diễm Điện, thế nhưng đều là người một nhà. Chỉ là Bắc Ân không ngờ tới người một nhà lại có thể là cản trở hắn ta. Hắn luôn canh gác ở phía bên ngoài, cơ bản là không biết chuyện gì xảy ra bên trong, còn tưởng rằng tự giới thiệu thì năm vị trưởng lão này sẽ nhường đường. Mông Kỳ hừ lạnh một tiếng. Lão phủ cũng không có mù đâu, làm sao mà lại không biết người chính là người của ám sát đường chứ? Thế mà người lại dám ra tay với khách quý của ma sư đường chúng ta sao? Cái việc này chúng ta sẽ tìm ám sát đường các người tính sổ. Hoắc Ân nghe vậy thì sững sờ, nghi ngờ có phải là mình nghe nhầm không. Ngụ lão của ma sư đường làm sao lại vì một cái tên tiểu tử không có liên quan mà khai chiến với ám sát đường sao? Khách quý sao? Một cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, thế nào lại trở thành khách quý của ma dược đường được? Mông Kỳ, người là có ý gì vậy? Tại sao lại vì một cái người ngoài mà làm khó dễ ám sát đường chúng ta vậy? Hoắc Ân trầm giọng. Mông Kỳ giận dữ. Nguyên tiểu đại sư chính là khách tôn quý nhất của ma dược đường chúng ta. Ta cảnh cáo người, nếu như mà người dám động vào ngày ấy, cho dù chỉ là một cọng lông thôi, chúng ta cũng sẽ không có để cho các người yên đâu. Nhìn Mông Kỳ nổi giận như vậy, cuối cùng thì Hoắc Ân cũng nhận thức được hắn không có phải là đang nói chơi. Nguyên tiểu đại sư sao? Không lẽ tên tiểu tử này chính là một cao thủ luyện đan? Đùa cái gì vậy? Dù gì thì Mông Kỳ cũng là nhân vật cấp cao trong giới ma dược sư, thế mà lại gọi một cái tên tiểu tử là đại sư. Hoắc Ân cảm thấy có phải là ngụ lão này đã điên không? Hắn hừ lạnh một tiếng. Mông Kỳ, đừng có quên ngươi là đường chủ của ma dược đường. Chuyện này sẽ có người tới tìm ngươi. Mông Kỳ cũng vô cùng tức giận, lập tức nói. Được, được lắm. Ám sát được các người được lắm. Ngày hôm nay, lão phu coi như là đã biết. Cút đi. Hoắc Ân hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, để biến mất trước mặt mọi người. Mông Kỳ xoay người lại ôm quyền với Diệp Viễn nói. Ám sát đường này đúng là càng ngày càng làm càn. Là do Mông Kỳ tiếp đón không chú đáo, đã để cho Nguyên tiểu đại sư gặp nguy hiểm rồi. Thật là đáng xấu hổ. Lúc này nội tâm của Mông Kỳ vô cùng là khiếp sợ. Tên sát thủ kia đã gần như đạt đến cảnh giới ma soái. Diệp Viễn chỉ là một ma tướng trung kỳ, thế mà có thể chống đỡ được, thực sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Khi nãy, lúc này hắn khẳng định là sau lưng Diệp Viễn này chắc chắn là có cao thủ chống lưng. Cái người này thật sự là không có hề đơn giản, ngàn vạn lần không có thể nào đắc tội. Diệp Viễn lắc đầu. Cái này không có liên quan gì đến các người cả, là người khác muốn giết ta thôi. Xem ra lần này đã gây ra mối thù lớn rồi. Không cần phải nghĩ cũng biết, chuyện này nhất định là do cái tên tạp tần kia ngấm ngầm ra tay. Trong yến hội không thể nào giết được hắn ta, cho nên đã mời sát thủ ra tay ám sát. Hắn ta thật sự là cho rằng mình che giấu rất tốt sao? Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Mộng Kỳ tự mình đưa Diệp Viễn tới Bách Hiểu Đường. Có hắn đứng ra, không ai dám có ý kiến. Tại Bách Hiểu Đường, một quản gia dẫn Diệp Viễn lên tầng 3. Đấy chính là cái nơi dành để tiếp đón khách quý. Công tử, xin mời ngồi đây một lát, sẽ có người đến tiếp đón ngài bây giờ. Quản gia nói một tiếng sau đó rời đi. Đây chính là một căn phòng khá lịch sự, tào nhã, còn có một mùi hương khiến cho người ta say mê. Diệp Viễn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khen ngợi. Trà ngon, tử khí đồng lai, sương mai, linh vũ đúc trà tiêm, khó tìm. Càng miếng có là đôi tay khéo léo của người pha. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một cô nương duyên dáng chậm rãi bước ra từ bên trong hư không. Y phục của cô nương này nửa lộ, làn da trắng như tuyết, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào, không có hề thua kém gì Ly Cơ. Chỉ là Ly Cơ thì nhẹ nhàng tinh tế, còn cái cô nương này thì vô cùng là nóng bỏng. Chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười thôi cũng là vô cùng trêu người. Nguyên tiểu công tử quả thật là không có tầm thường, liếc mắt một chút đã nhìn ra được bí ẩn của căn phòng này. Nữ tử thản nhiên ngồi cách Diệp Viễn không xa, cười nói: "Công tử quá khen rồi, Ý Hàm không dám." Mỹ thuật của nữ tử Ý Hàm này đã đạt tới đỉnh cao. Chỉ những hành động rất bình thường thôi cũng đã vô cùng cám dỗ. Kể cả với đạo tâm của Diệp Viễn thì cũng không khỏi có chút thất thần. Rõ ràng vừa mới uống một ngụm trà mà bây giờ ở miệng lưỡi đã có một chút cảm giác khô khốc. Thế nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đạo tâm của Diệp Viễn vô cùng vững vàng. Thế gian này hiếm có người như vậy. Muốn dùng mỹ thuật mê hoặc hắn sao? Đó là điều không thể. Nguyên Tiêu tới chỗ này là muốn hỏi thăm tin tức, chứ không có phải là để đến hái hoa đâu. Phiền Ý Hàm cô nương gọi chủ nhân tới nơi này đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ý Hàm thấy đạo tâm của Diệp Viễn lợi mạnh như vậy thì cũng không có khỏi kinh ngạc. Ở tại vương thành Tà Bằng này, người có thể chống lại được mỹ thuật của nàng cũng không nhiều. Ý Hàm nhoẻn miệng cười nói. Nguyên Tiêu công tử đúng là không có hiểu phong tình. Chẳng nghĩ ở trong mắt của công tử, Ý Hàm lại kém Ly Cơ sao? Diệp Viễn lạnh lùng nói. Nếu như mà còn càn quấy nữa, vậy đừng trách ta không khách khí. Ý Hàm thế mà không để ý đến, vẫn tiếp tục nói. Được rồi, ta cũng muốn nhìn xem là công tử có thể làm gì. Nói xong, Ý Hàm dùng đôi tay sờ tới trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhanh như chớp điểm tới vai của Ý Hàm. Không ngờ, vai của Ý Hàm lại trơn trượt một cách kỳ lạ, tránh được chiều này của Diệp Viễn. Sắc mặt của hắn trầm xuống, ngay lập tức liền nhận ra được Ý Hàm này đang che giấu thực lực. Diệp Viễn vội vàng lùi lại, cách xa Ý Hàm, trên mặt đầy vẻ cảnh giác. Ây da, Nguyên Tiêu công tử, ngươi thật sự là không có biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Ra tay nặng như vậy là muốn giết ta sao? Ý Hàm cười nói. Diệp Viễn trầm giọng. Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì? Ý Hàm cười. Ta nào dám chơi đùa công tử. Rõ ràng là công tử không có thương hoa tiếc ngọc mà. Nhưng mà Ý Hàm lại rất tò mò. Không biết là công tử là cái người thế nào. Thực lực cao như vậy thì không nói. Thuật luyện đan thì vô cùng tài giỏi. Luyện Ma Long Viêm Tinh Đan tới như chờ bàn tay. Ngay cả Ngũ Lão của Ma Giới Đường cũng muốn làm đệ tử của người. Ngay cả Huyết Diêm Điện cũng không có thể nào điều tra ra được lai lịch của công tử. Sa mạc của Diệp Viễn trầm xuống. Bách Hiểu Đường này quả thật là biết nhiều tin tức. Xem ra mọi hành động của hắn ở tại vương thành Tạp Bằng này đều đã bị Bách Hiểu Đường phát hiện. Lúc này Diệp Viễn đương nhiên không có thể nào có Ý Hàm giống như một nữ nhân bình thường nữa. Thực lực của nàng có khi còn vượt xa hắn ta. Ngay cả Vô Trần cũng không có thể nào nhìn thấu được Ý Hàm này. Mặc dù thực lực của Vô Trần chưa có khôi phục, là trạng thái đỉnh cao, nhưng hầu hết những người ở dưới thần quân cảnh thì chạy không khỏi sự tra xét bởi thần thức của Vô Trần. Thế nhưng Ý Hàm này thì lại là một ngoại lệ. Diệp Viễn hít mắt lại, trầm giọng nói. Bản công tử từ nhỏ đã theo sư phụ sống ở một cái vùng đất xa rồi. Người chưa nghe thấy cũng là cái chuyện bình thường thôi, không có gì kỳ lạ. Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ không có phạm phải cái loại sai lầm cơ bản này. Hắn đã sớm làm giả lai lịch của bản thân từ lâu. Ý Hàm cười. Thì ra là như vậy sao? Công tử, chớ hoảng loạn. Chúng ta cứ ngồi xuống cái đã. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Ngồi xuống, thản nhiên nói. Nếu như người muốn hỏi về sư phụ của ta thì không cần đâu. Trong mắt của Ý Hàm lóe lên vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ cái tên tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Vốn dĩ định mở miệng hỏi, vậy mà lại bị hắn chặn lại. Nếu như sư phụ của Diệp Viễn là một cao nhân ẩn thế, vậy chắc chắn là không muốn tiết lộ danh tính. Cái việc này cũng là chuyện hiển nhiên. Ý Hàm cười. Được rồi, Nguyên Tiêu công tử tới vương thành Tạp Bằng là muốn tìm hiểu chuyện gì? Diệp Viễn gật đầu. Ý Hàm cô nương, không biết là Nguyên Tiêu có thể hỏi hay không? Ý Hàm nói. Công tử, người biết quy tắc của Bách Hiểu Đường chúng ta chứ? Diệp Viễn sững sờ, lắc đầu nói. Ta không biết. ý hàm cười. Người thật là thú vị, ngay cả quy tắc của Bách Hiểu Đường cũng không biết, mà lại dám đến đây hỏi thăm tin tức. Diệp Viễn sớm đã nghe nói muốn hỏi thăm tin tức của Bách Hiểu Đường không dễ, thế nhưng cũng không biết cụ thể là như thế nào. Xem ra là nó suy nghĩ quá đơn giản rồi. Vậy bằng cô nương, nói cho ta nghe. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tin tức của Bách Hiểu Đường chúng ta được chia ra thành 9 cấp. Từ cấp 1 đến cấp 9, các tin tức thuộc về 3 cấp đầu tiên thì chỉ cần trả đủ ma nguyên thạch thôi thì sẽ có được ngay lập tức. Thế nhưng mà từ cấp thứ 4 đến cấp thứ 9, ngoài trừ trả bằng ma nguyên thạch ra thì còn phải làm một chuyện cho Bách Hiểu Đường. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, nghĩa là ta nợ các người một ân huệ sao? Ý hàm gật đầu. Đúng là như vậy. Diệp Viễn nói. Nếu như mà ta không có làm thì sao? Ý hàm nghe vậy cười. Ngươi phải để lại một khế ước bằng máu thì chúng ta mới nói tin tức cho người nghe. Nếu như người đổi ý, không có thực hiện, vậy thì khế ước kia sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Diệp Viễn dùng mình. Huyết Diệm Điện này vô cùng thần bí, dường như là địa vị có vẻ vô cùng lớn. Diệp Viễn nói. Nếu như mà các người muốn ta đi chết, lẽ nào ta cũng phải làm sao? Ý hàm nghe vậy cười. Huyết Diệm Điện chúng ta từ trước tới nay không có lừa người, chỉ là có một số chuyện không có tiện nói ra, cho nên cần làm một cái cam kết thôi. Có người thậm chí đến khi chết chúng ta cũng không có tìm đến hắn ta. Trên khế ước này sẽ có một điều cấm kỵ được liệt kê ra một cách rõ ràng, sẽ không có để cho người phải đi chết. Đương nhiên, trừ khi người chết trong lúc làm nhiệm vụ. Còn nếu như người không có hoàn thành nhiệm vụ thì khế ước sẽ bị kích hoạt, người sẽ phải chịu thôi. Diệp Viễn kinh ngạc. Như vậy chỉ cần hỏi thăm tin tức từ cấp thứ tư trở lên thì đều phải nợ Huyết Diêm Điện một ân huệ. Một năm, hai năm trôi qua, không biết là Huyết Diêm Điện này đã tích lũy được bao nhiêu ân huệ rồi. Thực sự là đáng sợ đi. Trong số này, khó có thể đảm bảo là không có cao thủ. Chỉ cần Huyết Diêm Điện còn cất giữ khế ước thì bản khế ước này sẽ càng ngày càng có giá trị. Thảo nào, Huyết Diêm Điện lại trở thành nơi mà phụ thành chủ cũng không dám động tới. Thì nói tới khế ước này thôi thì ai dám động tới chứ? Diệp Viễn gật đầu. Được rồi. Thế nhưng ta phải nhìn qua nội dung khế ước này đã. Vừa cầm khế ước trong tay, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ phía bên trên truyền xuống, khiến cho Diệp Viễn giật mình. Không biết là ai đã tạo ra khế ước này, thế nhưng người này chắc chắn là vô cùng mạnh. Thần thức của Diệp Viễn đi vào bên trong, nội dung của khế ước liền hiện ra. Hắn cần phải cẩn thận phân tích nội dung của khế ước, xác nhận là không có vấn đề gì. Sau đó thì chậm rãi nói. Không có vấn đề gì. Hiện tại ta có thể hỏi chưa? Ý hàm cười. Đương nhiên rồi. Người cầm khế ước rồi hỏi là được. Khế ước sẽ tự động phân loại cấp độ câu hỏi của người, nhỏ máu của người vào khế ước, thì người sẽ có được câu trả lời ngay lập tức. Diệp Viễn sờ một thời, cầm khế ước lên và hỏi. Trăm vạn năm trước, ở tại vương thành Tạp Bằng này có một người tên là Tạp Nạc Ma Soái. Ta muốn biết được tin tức của cái người này và người đã cử hắn đi làm nhiệm vụ cuối cùng. Vừa hỏi xong, khế ước phản hồi rất nhanh. Phía bên trên khế ước dần dần xuất hiện một chữ 8. Trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ tin tức này lại có cấp độ cao đến như vậy. Nhìn thấy chữ 8 ở trên khế ước, mặt mày của Ý Hàm hớn hở nói. Không ngờ, tin tức mà Nguyên Tiêu Công Tử muốn lại quý giá đến như vậy. Xem ra, cái ân huệ này cũng không nhỏ đâu. Nội dung khế ước từ cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 9 tất nhiên là sẽ không giống như nhau. Cấp độ thứ 4 còn tương đối là dễ, cấp độ thứ 9 chỉ sợ có khi phải mất mạng. Nếu như mà một người có thực lực không cùng cấp bậc với tin tức mà hắn ta muốn thì có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ý hàm hứng thú nhìn Diệp Viễn, muốn xem là hắn quyết định như thế nào. Thế nhưng để cho nàng có chút thất vọng rồi, nàng hoàn toàn không có thể nhìn ra được suy nghĩ của người này. Diệp Viễn cứ giống như là một tờ giấy trắng vậy. Bỗng nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, một vết thương xuất hiện ở trên đầu ngón tay của Diệp Viễn. một giọt máu màu vàng từ từ rơi xuống cái khế ước. Giọt máu kia lập tức biến mất, sau đó thì một loạt những chữ viết tay hiện ra, dày đặc ở bên trên khế ước. Diệp Viễn nhanh chóng đọc qua một lượt, sắc mặt khẽ trầm xuống. Quả nhiên, cái người phái Tạp Nạc đi đến Tiền Lâm thế giới chính là thành chủ Tạp Tác. Nhưng năm đó, Tạp Tác không những không chết, mà còn từ một ma quân nhị trọng thiên đột phá thành ma vương tam trọng thiên, cũng tương ứng với thiên thần tam trọng thiên của nhân tộc. Sau khi mà võ đạo đạt tới cảnh giới thần quân, mỗi bước sẽ càng khó khăn hơn. Mỗi một đại cảnh giới thì sẽ chia làm 9 cấp bậc. Mà để đột phá mỗi một cảnh giới nhỏ đều cực kỳ là khó khăn. Một lần đột phá đều chính là 10 vạn năm. Đã trăm vạn năm trôi qua, thực lực của Tạp Tác dần được cải thiện. Bây giờ, hắn ta đã đột phá đến cảnh giới ma vương. Xem ra, muốn tìm Tạp Tác này tính sổ thì phải tính toán cho kỹ. Diệp Viễn thở dài. Tạp Tác đã rời khỏi vương thành Tạp Bằng từ lâu. Hiện tại, hắn đang ở bên trong hoàng thành Đạt Lan, hơn nữa còn có địa vị rất cao. Trừ những điều này, còn có rất nhiều những tin tức khác về Tạp Tác nữa. Diệp Viễn thầm kinh ngạc, càng hiểu rõ hơn về thực lực của Huyết Diêm Điện. Ngay cả tin tức về cường giả cấp độ ma vương mà còn có thể ghi chép lại chi tiết tỉ mỉ như vậy, thì quả thật là không có tầm thường. Diệp Viễn âm thầm ghi nhớ những tin tức về Tạp Tác. Chữ ở trên khế ước cũng dần dần biến mất. Diệp Vũ cảm nhận được mối liên hệ bí ẩn nào đó giữa hắn cùng với cái khế ước này được thiết lập. Có vẻ như là Nguyên Tiêu công tử rất thất vọng sao? Ý Hàm cười nói. Diệp Viễn đem trả lại khế ước cho Ý Hàm, thản nhiên nói. Quả thực là có một chút thất vọng. Thế nhưng mà không sao. Hắn thật sự là sẽ không quan tâm. Sẽ có một ngày hắn đã tới cảnh giới thiên thần, đòi lại công đạo cho thế giới Tiền Lâm. Nguyên Tiêu công tử không có quan tâm, thế nhưng mà Ý Hàm lại rất quan tâm tới. Ta cảm thấy ân huệ mà Nguyên Tiêu công tử trả cho ta sẽ còn quý giá hơn tin tức này nhiều. Ý Hàm muốn kết bạn với công tử, thế nên ma nguyên thạch thì không cần phải trả, coi như là đó là thành ý của ta. Ý Hàm cười nhẹ. Diệp Viễn nhìn nàng, thản nhiên nói. Người có thể làm bạn với Ý Hàm cô nương chắc chắn là vô cùng hiếm. Ý Hàm cười khanh khách. Công tử, ngươi đang khen Ý Hàm sao? Coi như là vậy, Diệp Viễn đáp. Thực lực của Ý Hàm thâm bất khả chắc, Huyết Diêm Điện lại càng thần bí khó lường. Làm bạn cùng với bọn họ, có khi bị bán đứng lúc nào cũng là không biết. Trở lại Phiền Gia, Phiền Vũ vô cùng là cảm kích Diệp Viễn. Phiền Gia nghe nói ở trong nhà có một ma dược sư vô cùng lợi hại, thì bỗng trở nên náo loạn. Các trưởng lão của Phiền Gia lập tức phải tổ chức cuộc họp để cho Diệp Viễn lên làm đối tượng cung phụng hạng nhất. Ở Phiền Gia, đãi ngộ mà Diệp Viễn hưởng có thể là so với trưởng lão cảnh giới ma soái. Những người nói Diệp Viễn đi lên dựa vào nữ nhân ngay lập tức liền im miệng, vô cùng là thấp thỏm. Đắc tội với một ma dược sư không có phải là cái chuyện gì sáng suốt. Ai mà không có cần đan dược chứ? Bảo sao Phiền Gia lại làm to chuyện như vậy. Ma dược sư ở tại ma tộc quả thật là rất hiếm thấy. Với địa vị ma dược sư, bọn họ không cần phải đi cung phụng các gia tộc lớn. Nếu không, Phiền Gia cũng không có vì một lô đan dược mà phải cẩn thận đến như vậy. Tin tức Phiền Gia có một ma dược sư lập tức liền truyền đi khắp cả vương thành. Ba gia tộc khác bao gồm cả thành chủ cũng là cực kỳ ghen tị. Đương nhiên, có người vui thì cũng sẽ có những người không vui. Lúc Tà Thần nghe thấy tin tức này thì hắn ta cực kỳ hoang mang. Chết tiệt, cái tên tiểu tử kia làm sao có thể là nhị tình ma dược sư chứ? Đại nhân vật mà Mông Kỳ đại nhân gặp hôm đó lại là hắn sao? Sao có thể như vậy? Tà Thần vừa tức giận vừa cảm thấy không hiểu. Hắn thật sự là không nghĩ ra được một thanh niên có thực lực trên võ đạo cường hãn như vậy mà lại có thể có là một ma dược sư, mà ngay đến cả Mông Kỳ cũng phải chịu thua sao? Lân Hòa cũng vô cùng kinh ngạc, đã không ngờ đến Diệp Viễn lại là một ma dược sư, hơn nữa còn được cả năm vị trưởng lão của ma dược đường kính trọng như vậy. Vô dĩ, nàng cũng rất yêu thích Diệp Viễn, Bây giờ lại càng ghen tị với Ly Cơ. Nếu như biết trước, nàng nhất định là phải dùng mọi biện pháp để mà giành lấy Nguyên Tiêu. Thế nhưng đã muộn rồi. Nguyên Tiêu và Tạp Tần đã như thế nước lửa, cơ bản là không có thể nào bắt tay làm hòa. Nàng thở dài nói, chuyện này không còn gì nghi ngờ nữa. Ám sát đường nhận tiền của chúng ta đi ám sát, thế nhưng lại bị năm vị trưởng lão của Ma Dược Đường ngăn lại. Bởi vậy Ma Dược Đường đã khai chiến với ám sát đường, lấy lại toàn bộ đan dược đã bán cho bọn hắn. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi, ám sát đường sẽ nhận thua. Mông Kỳ tất nhiên là không có quyền lực này. Ma Dược Đường làm như vậy chắc chắn là đã được đường chủ cho phép. Vì một cái người ngoài mà người trong nhà đánh nhau như vậy, cái loại chuyện này quả thật là khó mà tin. Sa mặt của Tạp Thần cũng là tái xanh đi, không biết phải nói gì. Hắn đau khổ nhận ra rằng lần này bản thân mình đã động nhầm người rồi. Lân Hòa đột nhiên dừng lại, nói, có thể khiến cho đường chủ của Ma Dược Đường phải ra tay như vậy, thuật luyện dược của Nguyên Tiêu này chắc chắn là vô cùng giỏi. Lần này phiền ra đúng là nhặt được bảo vật rồi. Ở trong một nhà dân tại Vương Thành, Hoắc Ân lúc này quỳ ở trước mặt của một người mặc áo đen, vẻ mặt hết sức hốt hoảng. Hoắc Ân, người đã biết sai chưa? Người mặc áo đen này thản nhiên nói, Đại nhân, ta biết sai rồi. Hoắc Ân lưỡng lự một lúc, cuối cùng thì vẫn phải nhận sai. Người mặc áo đen từ từ xoay người lại, lạnh lùng nói, với ám sát đường thì người không có làm sai, thế nhưng với cả huyết diêm điện thì người vô cùng sai rồi. Bây giờ cả Ma Dược Đường lẫn Bách Hiểu Đường đều là muốn gây áp lực cho chúng ta. Áp lực đè lên ta rất lớn. Hoắc Ân là thủ hạ đắc lực của hắn ta. Khi Ma Dược Đường tìm tới, hắn còn cố gắng muốn bảo vệ. Thế nhưng hắn không ngờ Bách Hiểu Đường cũng gây áp lực, làm áp lực ở trên người của hắn gia tăng gấp bội. Ám sát đường chủ yếu là đi làm một số những chuyện không có ra gì, không được để lộ ra. Danh tiếng của huyết diệu điện phần lớn được gây dựng bởi Ma Dược Đường cùng với Bách Hiểu Đường. Ám sát đường chỉ khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Hoắc Ân trong lòng vô cùng buồn bực. Địa vị của hắn ta ở tại ám sát đường cũng giống như là địa vị của Mông Kỳ ở tại Ma Dược Đường. Cho nên khi nghe Mông Kỳ cảnh cáo, hắn không có hề lo lắng, còn hung hăng mà nói một vài câu. Thế nhưng không thể nào ngờ đến lại bị vả mặt đau đến như vậy. Hoắc Ân thấp thỏm nói, đại nhân, thuộc hạ nên làm gì bây giờ? Người mặc áo đen kia liếc mắt nhìn hắn ta nói, một sát thủ mà đi ám sát thất bại, người biết, người nói xem kết cục sẽ là gì? Hoắc Ân nghe vậy thì giật nảy mình, tuyệt vọng, cứ tưởng đây sẽ là một vụ làm ăn lớn, không nghĩ tới lại phải trả bằng cả tính mạng của mình. Tự mình ra tay đi. Người mặc áo đen kia rầu rĩ. Nói thật thì hắn không cảm thấy Hoắc Ân đã làm sai điều gì. Sai lầm ở chỗ đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cái người tên Nguyên Tiêu kia có thể là được Ma Dược Đường cùng với Bách Hiểu Đường coi trọng, chứng tỏ hắn ta là một nhân vật hết sức quan trọng. Chỉ có thể nói là Hoắc Ân quá xui xẻo, đã chọc đến người không thể nào động tới. Ánh mắt của Hoắc Ân lộ rõ vẻ dữ tợn. Người của hắn đột nhiên nổ tung, một cái lệnh bài màu đen rớt xuống. Người mặc áo đen kia vẫy tay, lệnh bài ngay lập tức quay trở lại trên tay của hắn. Sau khi trở về từ Bách Hiểu Đường, Di Viễn lại tới Ma Dược Đường để mà giảng giải cho đám người Mông Kỳ. Tất nhiên đám người Mông Kỳ được hưởng rất nhiều lợi ích, nhưng mà lần này có thêm một người tới nghe hắn giảng. Người đó là Ma Dược Đường đường chủ. Hắn chính là một ma dược sư tam tinh, địa vị ở tại Vương Thành Tạp Bằng vô cùng là tôn quý. Cường giả ma sói bình thường muốn gặp hắn một lần cũng là khó. Một viên đan dược mà hắn luyện chế ra cũng khó mà có được. Thế nhưng lần này hắn lại giống như là một học trò ngồi đó cùng với đám người Mông Kỳ cùng kính mà nghe Diệp Viễn giảng. Ngày đầu tiên hắn dựa vào thân phận đường chủ mà ngồi một mình trong phòng nghe. Thế nhưng đến ngày thứ hai, hắn đã tự giác ra ngồi cùng với đám người Mông Kỳ. Nội dung mà Diệp Viễn giảng cho bọn họ không có phải là kiến thức gì quá khó, chỉ là một số những kỹ năng luyện đan cơ bản. Thế nhưng bọn họ lại cứ giống như là nhặt được báu vật vậy. Diệp ấy nhận ra hệ thống tu luyện ma dược sư cực kỳ là lộn xộn. Những kiến thức cơ bản của ma dược sư cũng là rất kém, cho nên đã ảnh hưởng đến kết quả luyện đan. Có câu, cẩn thận quyết định thành hay bại. Luyện đan là một trong những cái môn cần sự chính xác và tỉ mỉ, không cho được phép có lơ là dù chỉ là một chút. Diệp Viễn dựa vào đặc tính của ma dược sư mà tổng kết ra một ít những cách tu luyện, sau đó thì giảng dạy lại cho bọn họ. Đừng có xem thường những kiến thức cơ bản này, trình độ của đám người Mông Kỳ thật ra cũng không tệ. Luyện tập tốt những thứ cơ bản thì hiệu quả sẽ vô cùng cao. So với việc giảng dạy những điều sâu xa thì những kiến thức này hiệu quả hơn nhiều. Sau lần giảng dạy trước, năm vị trưởng lão đều tu luyện phương pháp ngưng thần tĩnh khí mà Diệp Viễn truyền. Chất lượng đan dược cũng đã tăng lên đáng kể. Chuyện này đã khiến cho bọn họ mừng rỡ như điên. Từ đó, bọn họ ai ai cũng coi Diệp Viễn giống như thần linh. Lần này, Diệp Viễn nói liên tục 5 ngày 5 đêm. Mọi người nghe đến mức như xê như say. Sau đó, linh dược mà Diệp Viễn cần cuối cùng thì cũng đã có đủ. Hàng ngày lập tức trở về phiền xa để mà bế quan. Lần bế quan này, ngoài việc luyện chế huyền kim đan nhị chuyển ra, thì hắn còn mua được rất nhiều những linh dược. Hắn muốn luyện chế ra một nhóm thần nguyên đàn trùng kích tới Khuy Thiên hậu kỳ. Trước khi tiến vào ma tộc, Diệp Viễn đã giết chết Tu Liệt, lấy được rất nhiều những của cải trên người của hắn ta. Sự giàu có của một cường giả ma quân đúng là kinh khủng. Diệp Viễn dùng chỗ đó để mà mua linh dược, tu luyện tới Quy Khư thần cảnh thì vẫn còn dư giả. Chỉ cần là có đủ đan dược hỗ trợ thì Diệp Viễn tu luyện rất nhanh. Nhưng mà trước khi bế quan, Diệp Viễn phải tiếp đón một vị khách, đó là đường chủ của ám sát đường U Minh. Gia chủ nhà họ Phiền cũng không biết đến U Minh. Sau khi mà U Minh giới thiệu thì gia chủ này mới biết. Việc hắn tới khiến cho gia chủ Phiền gia lo sợ. Nhiều năm nay, sự tồn tại của đường chủ ám sát đường luôn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mặc dù bọn họ là gia chủ của một đại gia tộc, thế nhưng cũng là cực kỳ sợ hắn ta. Cảnh giới của bọn họ gần ngang bằng nhau, thế nhưng U Minh ẩn nấp trong tối. Không biết là lúc nào hắn sẽ giết người. Trong lịch sử, ám sát đường đã từng hủy diệt một đại gia tộc, mà đại gia tộc kia cũng không có hề thua kém gì Phiền gia. Sức mạnh của ám sát đường thật sự là vô cùng đáng sợ đi. Nếu như mà nói các đại gia tộc kính nể thành chủ, thì sợ hãi cũng chính là ám sát đường, bởi vì bọn họ có thể bị giết bất cứ lúc nào. Lúc Diệp Viễn nhìn thấy U Minh thì cũng không cảm thấy sợ gì. Ai cũng có điểm yếu, mà điểm yếu của U Minh có lẽ là đã bị ma dược đường nắm giữ. Việc hắn đến đây nói rõ rằng ám sát đường đã bắt đầu sợ hãi. Đây chính là huyết diêm lệnh của Hoắc Ân. Hắn đã tự sát để mà tạ tội. Phía bên trên này còn có ấn lạc hồn của hắn ta, người tới kiểm tra. U Minh ném lệnh bài màu đen qua, nói thẳng luôn. Diệp Viễn nhận lấy huyết diêm lệnh, không nhìn, thuận tay ném sang một bên, thản nhiên nói: đây là chuyện của các người, không có liên quan gì đến ta. U Minh nghe thấy thì giật mình, không nghĩ Diệp Viễn lại khó đối phó đến như vậy. Trước khi tới gặp Diệp Viễn, hắn đã tới gặp đường chủ Ma Dược Đường, nhưng mà biểu hiện của hai người khác nhau một trời một vực. Hắn cảm thấy cái người trẻ tuổi đứng trước mặt này còn khó đối phó hơn so với mấy lão già của Ma Dược Đường. U Minh hít một mồ hôi thật sâu, hắn nói: chuyện này là do ám sát đường chúng ta sai. Ta thay mặt ám sát đường tới xin lỗi người, cũng xin Nguyên Tiểu công tử giơ cao đánh khẽ. Diệp Viễn lướt nhìn hắn ta, thản nhiên nói: ta nói rồi, đây là chuyện của các người, không có liên quan gì đến ta. Ám sát đường nhận tiền giết người, đó là một chuyện hợp tình hợp lý. U Minh suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cái tên tiểu tử này thật sự là quá khó chơi. Hắn lại không có thể nào phản bác được gì. Đúng là ám sát đường không sai, nhưng cái sai là không có nên dây vào người. Nhưng mà nếu như Diệp Viễn không có bỏ qua, thì Ma Dược Đường cùng với Bách Hiểu Đường cũng chắc chắn là sẽ không có buông tha hắn. Hắn còn có thể làm gì? Hắn cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Bây giờ U Minh chỉ muốn lôi cái tên Hoắc Ân kia từ dưới đất lên, sau đó thì giết thêm một vài lần nữa. Hết tập 259. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.